Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng ngày, những kẻ tà đạo lại càng có những hành động lộ liễu hơn. Chúng dường như đã xem thành trò sư phụ Cương, như cái gai trong mắt cần phải loại bỏ. Kể từ sau những lần gây tiếng vang của thầy trò sư phụ Cương, những kẻ tà đạo này lại đêm lên kế hoạch và những kịch bản đáng sợ nhất dành cho thầy trò sư phụ Cương. Tuy nhiên, chúng đã phải tỏ ra cực kỳ đáng sợ trước bản lĩnh của những người pháp sư tại sở này. Và tiếp theo câu chuyện sẽ có những tình tiết gì mới, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé. Bọn trạm thủ trông có vẻ rất háo chiến khi cứ liên tục lao vào tấn công Tiểu Hào. Khi anh đang yếu thế thì tiếng súng đã vang lên, một viên đạn từ xa bay thẳng đến cắm vào đầu bọn yêu ma đến từ vị trí của Lý Trịnh. Nhờ vào sự giải vây của Lý Trịnh, Tiểu Hào và Tiểu Giang cũng có thể tìm cho mình một cơ hội thoát thân. Cả ba người đến sau một tảng đá an toàn ẩn nấp. Lý Trịnh ánh mắt đầy sắc lạnh, tay cầm chắc hai khẩu súng, chỉ đợi chờ cơ hội tấn công. Khi được hỏi về khả năng dùng súng điêu luyện và cử khôi của mình, Lý Trịnh cũng không ngần ngại, vừa bắn súng vừa kể lại thời hoàn kim của bản thân, khi anh còn đang là vận động viên bắn súng trong đội tuyển của trường đại học. Chính nhờ khoảng thời gian rèn luyện ở Anh Quốc mà trình độ bắn súng của Lý Trịnh vô cùng chuyên nghiệp. Anh cứ đứng từ xa ngắm bắn, bách phát bách trúng, viên đạn găm xuyên qua xa thịt của bọn người trạm thủ, khiến chúng chết ngục. Cùng lúc đó, với sự hỗ trợ nhiệt tình từ chú Sương và sư phụ Cương mà bọn người trạm thủ cũng bị hạ ngục trong nháy mắt. Lý Trịnh đứng bên cạnh Tiểu Hào, Tiểu Sang cũng tỏ vẻ rất tự hào với khả năng của mình. Những viên cảnh sát còn lại trong binh đoàn cũng bắt đầu mang vũ khí ra chống trả. Tiếng súng vang lên khắp vách núi như một trận đánh lớn. Sư phụ Cương nhìn khung cảnh lúc đó mà cảm thấy căng thẳng. Bất chợt, viên chỉ huy hỏi cấp dưới của mình: "Này, cậu kia, cậu đang bắn cái gì vậy?" Lập tức, những người xung quanh liền đổ dồn sự chú ý về một viên cảnh sát đang chỉ súng vào trong màn đêm, liên tục nổ súng mà không xác định được mục tiêu của anh là ai. Anh càng bắn, thái độ liền có chút sợ sệt, bước chậm rãi lùi lại, khiến cho viên chỉ huy khó hiểu. Hắn đứng từ xa hỏi vọng qua, nhưng chỉ thấy viên cảnh sát này run run ngập ngừng, không dám trả lời. Thấy vậy, viên chỉ huy mới đi tới xem thử tình hình. Người cảnh sát cấp dưới cũng tranh thủ thông báo lại cho viên chỉ huy. Anh nói có một bóng người ở đằng xa đang đi tới, nhưng anh bắn mãi vẫn không thể bắn được cái con người bí ẩn này. Một cơn gió lạnh toát từ xa thổi ào ào đến chỗ doanh trại, tiếng súng cũng vang lên dồn dập hơn. Những kẻ sát cứ chỉ súng liên tục về phía những bóng người mờ ảo đang tiến lại gần mình. Mặc dù viên đạn đi xa cứ xuyên qua xác thịt của họ, khiến họ có cơ hội rút ngắn khoảng cách, chụp lấy khẩu súng tấn công cảnh sát. Khi đến gần, chúng mới hiện nguyên hình là những hồn ma trong trang phục thời nhà Thanh, với mái tóc thắt đuôi sam dài, làn da xanh xao nhợt nhạt và đôi mắt trắng giá không có con ngươi. Chúng vùng tay tát một cái thật mạnh vào mặt viên cảnh sát. Chỉ với một cú tát chung có vẻ rất bình thường, hắn có thể khiến cho viên cảnh sát to lớn hộc cả máu mủ, méo mặt sang một bên rồi biến mất vào trong hư không. Viên cảnh sát sau đó ngã ngửa ra đất ngay trước mặt viên chỉ huy. Hắn đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đang diễn ra mà hốt hoảng, không kịp phản ứng gì. Khi hắn kịp lấy lại bình tĩnh thì cấp dưới đã bị một thế lực yêu ma phu hủy nào đó tấn công. Sau đó, tên yêu ma này lại tiếp sơ móng phút lao vào tấn công viên chỉ huy. Lần này, chúng không còn đương tay như những lần trước nữa. Thay vào đó, còn hiện nguyên hình dạng kinh dị của mình ra trước viên chỉ huy với hàm răng nanh sắc nhọn trông rất đáng sợ. Viên chỉ huy sợ hãi bước lùi lại vì không nghĩ ra được cách phản đòn. Vừa hay đúng lúc đó thì một tiếng súng vang lên, một viên đạn vàng từ xa lao tới đâm xuyên qua bàn tay của tên yêu ma. Cú nổ súng của Lý Trịnh ngay lập tức khiến cho tay của chúng xuất hiện một cái hình tròn to. Chúng nhìn cái bàn tay bị thương của mình mà sợ hãi, hốt hoảng, không biết chúng có cảm thấy đau đớn như con người hay không. Nhưng nhìn vào nét mặt, ai cũng thấy chúng đang bắt đầu sợ hãi. Từ xa, chú Sương và sư phụ Cương đang yên lặng quan sát động tĩnh. Chú Sương nhìn đám yêu ma này có chút quen thuộc, như là đã chạm trán ở đâu rồi, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Chú Dương quay sang hỏi sư phụ Cương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net